Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, leo núi đường. Huyết sắc tơ mỏng, khá lắm, không hổ là Hải Vân Dự Tiền Tam Cường nhân vật, bực này huyền thuật, ta một cái đều không tiếp nổi, tại chỗ liền muốn bại vong. Những quái vật kia mặc dù khí tức không mạnh, nhưng ở này quỷ dị chi địa, nói không chính xác có cái gì sát chiêu. Có người vẫn không lạc quan, nhìn lại đi, kết quả ngoài dự liệu, ở giữa quái vật, tại Hứa Dương kiếm khí trong cuồng chiều, liền hô một tiếng đều không có lên tiếng, liền biến thành mơ hồ huyết nhục mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, bên trái quái vật bị Ngự Huyền Vũ một kích xuyên não. Hùng hồn lôi cực huyền lực phun trào, ầm vang nổ nát vụn thành huyết vụ đầy trời. Phía bên phải quái vật đồng dạng không có trốn qua Lê Vọng Phong nhận. Kêu thảm bên trong, bị trẻ thành một cỗ khung xương. Toàn trường yên tĩnh, tự liền Hứa Dương ba người. Cũng không ngờ tới mấy cái này quái vật nhỏ yếu như vậy. Rất có một chút dao mổ trâu giết gà cảm giác. Tại chém giết những quái vật này về sau. Tự hồ có một ít huyết hồng khí tức. Phiêu đãng tới, Lê Vọng chỉ vào một chút nhỏ như sợi tóc dây đỏ. Trầm giọng nói, những này tơ máu là làm cái gì? Ngự Huyền Vũ đầu ngón tay vung lên, đất bằng một trận gió lớn nổi lên. Nàng ý đồ thổi ra những này tơ máu, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào. Tơ máu ngoan cố chỗ bám vào tại ba người trên thân. Mỗi người một đạo, giống như không có cái gì dị thường. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Hứa Dương đi đầu đi thẳng về phía trước. Còn lại quái vật cũng không tiếp tục thức tỉnh truy đuổi. Hứa Dương bọn người một đường đi tới quảng trường cuối cùng. Đạp vào kia hoa văn trang sức tinh mỹ môn sau lầu thềm đá. Đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi qua đi. Có người nói, những người còn lại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, rốt cục, Cắt Gia Đệ, tại Cắt Duy Phong dẫn đầu dưới. Bước lên quảng trường. Hết thảy bốn cái Cắt Gia Đệ, tại vừa đạp vào quảng trường một nháy mắt, trên quảng trường lần nữa thức tỉnh bốn đầu quái vật, dạng vẫn là thiên kỳ bách quái, tập tễnh hướng Cắt Duy Phong bọn người bức ép tới. Ta hiểu được, những này nhỏ yếu quái vật, thật giống như thí luyện, chỉ cần đem nó giết chết, liền có thể nhẹ nhõm thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được thượng cổ hiền nhân truyền thừa. Mỗi lần đạp vào quảng trường nhân số, liền quyết định quái vật tỉnh lại số lượng. Cắt Duy Phong đầu óc chuyển rất nhanh. Hắn lập tức lấy ra kiếm thủy tinh. Nhào về phía trong đó một con quái vật. Cắt Duy Phong thực lực không yếu. Tế ra cự hình băng nhận. Đem bên trong một đầu quái vật lực bổ hai nửa. Mặt khác ba cái Cắt Gia Đệ. Tốn nhiều một chút tay chân. Nhưng cũng tiêu diệt quái vật. Tại đánh giết quái vật về sau. Đồng dạng có tia nhỏ màu đỏ uốn lượn quấn quanh tới. Vô luận như thế nào né tránh, đều không thể thoát khỏi. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn bị tơ máu quấn lên. Tất cả mọi người còn lo lắng cái gì? Ngự Huyền Võ đối còn tại Bạch Cốt Đường mòn bên trên các thiếu niên. Bao quát các vị hộ vệ hô. Những quái thú này nhìn xem dọa người. Trên thực tế thực lực không cao. Chỉ tương đương với huyền sĩ sơ kỳ thậm chí trung kỳ huyền giả. Còn vụng về không chịu nổi. Không có chút nào nguy hiểm. Còn lại đám người nhao nhao ủng tiến lên. Riêng phần mình chém giết một đầu quái thú. Tại bị tơ máu quấn thân về sau. Bọn hắn bình yên đi hướng cao ngất môn lâu. Lúc này, Hứa Dương các loại ba cái người mở đường. Đã đi tới giữa sườn núi. Có chút kỳ quái. Lê Vọng nói. Giống như bí cảnh mức độ nguy hiểm chỉ có như vậy. Như vậy Lê Việt bọn người hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm. Nhưng bây giờ một mực không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Không biết tại sao, ta luôn luôn cảm giác được trong lòng run rẩy. Ngự Huyền Vũ hiếm thấy biểu đạt tâm tình bất an. Thật giống như chúng ta bị ăn thịt người mãnh thú tập trung vào đồng dạng. Nhìn nơi này, có một tòa lầu các, mấy gian phòng ốc. Hứa Dương chỉ vào bên trái đằng trước, nơi đó địa thế bằng phẳng. Chúng ta đi trong phòng nhìn xem, có lẽ sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Ba người cùng một chỗ tiến về, mấy gian phòng ốc phía trước là một khối phương viên trăm trượng rộng lớn sân bãi, bởi đen nhánh nham thạch lát thành. Đây là cái gì nham thạch? Lê Vọng tò mò ngồi xổm người xuống, xem xét nham thạch tính chất. Đột nhiên, bên trái nhất một tòa phòng ốc mở ra, vài đầu quái thú trầm mặc đi đến đen sắc nham thạch lát thành trong sân. Những quái thú này tựa hồ cùng chúng ta tại chân núi sân bãi giết chết cùng loại. Hứa Dương nói, ở giữa cao lớn nhất một gian nhà, môn hộ mở rộng, một tiếng làm cho người dùng mình gào thét, vang động trời lên. Hứa Dương bọn người nhìn nhau biến sắc, một tiếng này thú giống bên trong ẩn chứa uy sát, mười phần kinh khủng. Ngay sau đó, một đầu cao lớn dị thú, từ giữa đó trong phòng đột nhiên nhảy ra, ầm vang rơi xuống đất. Cách xa mấy chục trượng, Hứa Dương bọn người đều cảm thấy đại địa rung động. Đầu dị thú này cùng Hứa Dương bọn người giết chết yếu đuối quái thú khác nhau rất lớn. Bắp thịt cả người cân xứng cường kiện, trên đại thể cùng thân người cùng loại, nhưng cái trán mọc lên hai đầu cong cong xúc giác, cánh tay, đầu gối, ngực đồng đều bao trùm lên cốt chất khôi giáp. Nó cao tới một trượng, một đôi mắt hiện ra huyết hồng sắc. Đầu dị thú này rất mạnh, Hứa Dương nói, có thể so với huyền sĩ đỉnh phong cường giả. Tại cường hãn dị thú giáng lâm về sau, nó đối diện ngay từ đầu đăng tràng vài đầu yếu đuối dị thú, khiếp sợ chỗ hướng về sau xúc động. Người cường hãn hình dị thú hai chân phát lực đạp một cái, bắn về phía vài đầu yếu đuối dị thú, cốt chảo bay tán loạn, mưa máu đầy trời. Hứa Dương chú ý tới, vài đầu yếu đuối dị thú sau khi chết, đồng dạng đều có một tia huyết hồng dây nhỏ, phiêu phiêu đãng đãng bay về phía cường hãn dị thú. Cường hãn dị thú giống lên một tiếng, tựa hồ mang theo vô tận vui sướng. Nó mở ra miệng lớn, hút mạnh một cái, đem mấy đạo huyết hồng sắc dây nhỏ hút vào trong bụng. Tất tất ba ba vài tiếng nổ vang, cường hãn dị thú thân hình càng thêm nở lớn. Trên thân cốt chất khôi giáp vị trí càng thêm sáng loáng bền bỉ, nhìn khí tức so giết chóc trước đó phải mạnh hơn một chút, giống như những cái kia huyết hồng dây nhỏ đối loại dị thú này có tác dụng rất lớn, có thể xúc tiến bọn hắn tiến hóa. Hứa Dương nhìn một chút trên người mình, một đạo màu đỏ dây nhỏ quấn quanh lấy. Đi mau, ngồi xổm trên mặt đất Lê Vọng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên đứng lên, cái này nham thạch nguyên bản không phải màu đen. Về phần những cái kia màu đen đồ vật, toàn bộ đều là huyết, khô cạn huyết. Hứa Dương sắc mặt đồng dạng biến đổi, hai người đồng thời phát lực chạy. Ngự Huyền Vũ có chút không hiểu, cùng lên đến, vừa chạy vừa nói, vì cái gì chạy a? Con dị thú kia mặc dù không yếu, nhưng còn không phải ba người chúng ta liên thủ chi địch a? Nếu như ta suy đoán không tệ, nơi đó hẳn là một tòa đấu thú trường. Chúng ta tại chân núi gặp phải yếu đuối dị thú, bất quá là đồ ăn, phân bón thôi. Chân chính cường hãn dị thú dùng những này yếu đuối dị thú làm thức ăn, cường hóa tự thân. Lê Vọng nói, vậy cũng không đến mức chạy. Bất kể hắn là cái gì dị thú, đánh chết chính là. Ngự Huyền Vũ vô tình nói. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Ngự cô nương, người cảm thấy nơi đây chỉ có một cái cường hãn dị thú tồn tại sao? Đã có như thế lớn đấu thú trường, cường hãn dị thú số lượng tuyệt đối tại 10 đầu trở lên. Mà lại, người xem chúng ta trên thân. Hứa Dương chỉ ba người trên người dây đỏ, tiếp tục nói ra, trên người chúng ta có những này huyết hồng dây nhỏ, tự mang ý nghĩa chúng ta cũng thành cường hãn dị thú đồ ăn. Ngự Huyền Vũ còn muốn lên tiếng, đột nhiên nghe được bọn hắn phía dưới, nguyên bản sườn núi vị trí, vang lên lần nữa một tiếng thú giống. Mà tại sơn phong cái khác 4-5 chỗ ngồi, đồng dạng quen thuộc tiếng giống truyền đến, có vị trí thậm chí là đàn thú cùng giống. Thanh âm kinh thiên động địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.